Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, xưng hào. Một khắc người treo ngược. Lá cờ này, khi đội tàu đến gần thời điểm, Willy đột nhiên chú ý trên thuyền bay lên lá cờ, nhuốm máu rách nát vỏ sò cùng cành lá phác họa thành mặt quỷ cây xanh. Chẳng lẽ là cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc sát nhập rồi sao? Willy trong lòng giật mình. Hai cái này cỡ lớn đoàn hải tặc sát nhập, như vậy liền mang ý nghĩa Dawepur hành tỉnh phụ cận duyên hải thành trấn đem gặp phải to lớn uy hiếp. Về sau trở về nhất định phải đem cái này tin tức mang cho Enter Nam Tước. Willy âm thầm suy tư. Cái này thời điểm, đội tàu đã bắt đầu có thứ tự dừng hẳn. Trên đảo đám hải tặc tựa hồ lúc trước không có biết được đội tàu sẽ đến tin tức. Một cái nhìn ra là tiểu đầu lĩnh người vội vàng mang theo mấy tên thủ hạ tiến đến nghênh đón. Kia là cây xanh đoàn hải tặc Kasli cùng vỏ sò đoàn hải tặc Yavela A. Willy nhìn thấy trên thuyền có người đi xuống. Trong đám người, hắn đột nhiên nhận ra hai cái đại hải tặc đoàn đầu mục. Không phải hắn kiến thức rộng rãi, mà là hai vị thực sự là quá mức nổi danh. Bọn hắn tại Dawepur hành tỉnh bị ban bố cực cao lệnh treo giải thưởng. Vừa tới Lam Kình Trấn, Enter Nam Tước liền cho hắn nhìn qua hai người chân dung. Cho nên lúc này một chút nhận ra, cũng không lạ kỳ, bất quá mặc dù nhận ra được, Willy cũng không có đem cưỡng ép chém giết ý nghĩ. Đầu tiên, Yavela cùng Tasli hai người, nghe nói đều là trung cấp kỵ sĩ thực lực. Tại thủ hạ của bọn hắn, cũng y nguyên có cái khác trung cấp kỵ sĩ cao thủ. Mình mặc dù cùng giai vô địch, nhưng là đối mặt 3 năm tên trung cấp kỵ sĩ cùng gần 10 tên sơ cấp kỵ sĩ. Cùng vô số kể đám hải tặc, đại khái suất cũng là muốn ôm hận tại chỗ. Bảo vật giấu ở trên đảo dưới mặt đất trong thạch thất. Chúng ta cùng đi đi. Yavela vừa xuống thuyền, liền đối Kasli nói. Kasli vô ý thức vặn một chút lông mày, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Mình cũng định tại ngày sau xử lý Yavela, cho nên trước mắt vẫn là không cần gây nên đối phương cảnh giác cho thỏa đáng. David, người phụ trách đóng tại nơi này. Kasli ra lệnh. Hắn vốn muốn gọi lấy mấy tên thủ hạ cùng đi, nhưng nhìn đến Yavela cũng không có để cho bên trên trước kia vỏ sò đoàn hải tặc bất luận cái gì. Một kỵ sĩ cấp chiến lực, cho nên vẫn là không có mở miệng. Như thế sẽ có vẻ mình phòng bị tính quá mạnh. Tại tiểu hải trộm đầu mục dẫn đầu hạ, Kasli cùng Yavela hướng về hòn đảo trung tâm tiến đến. A, Kasli không có chú ý tới. Tại hắn xoay người nháy mắt, David cùng Yavela không để lại dấu vết trao đổi một cái ánh mắt. David thấy hai người đi xa, liền bắt đầu bốn phía không mục đích đi dạo, tựa hồ đang đợi cái gì. Tại đi đến Willy ẩn thân dưới cây, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn xem bên cạnh tuần tra thủ vệ. David răn dậy một tiếng, đều cút đi, ta tại nơi này đứng. Chẳng lẽ còn có thể có người trộm đạo lên đảo sao? Bị hắn quát lớn một trận, bên cạnh thủ vệ vội vàng rời đi. David gắt một cái nước bọt, ngắm nhìn chung quanh không ai. Tại đem quần kéo ra, bắt đầu nhường. Willy trên tàng cây không nhúc nhích. David tất cả hành vi đều bị hắn để ở trong mắt. Hắn cũng minh bạch. Vì cái gì David tại thuận tiện thời điểm muốn chi đi những người khác? Bởi vì hắn đồ chơi kia, thực sự là có chút xin lỗi hắn kia khôi ngô thể trạng. Đại khái chỉ có một nửa con run lớn nhỏ. Willy rất may mắn David là cái tương đối giảng tố chất người. Hắn không có trực tiếp đem nước thả vào trong biển, không phải nghĩ đến đợi lát nữa mình muốn từ nơi này đi qua. Hắn liền cảm thấy buồn nôn. David giải quyết xong vấn đề sinh lý, không có tiếp tục hành động, mà là tại dưới cây dừng lại. Hắn mặt ngó về phía biển cả, phía sau toàn bộ bại lộ tại Willy trước người, Willy thấy thế, trong lòng khẽ động, mình đêm nay khẳng định là không thể đem hòn đảo này bên trên hải tặc giải quyết sạch sẽ. Nhưng nếu là có thể đem ra hỏa này đầu hái xuống tới, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Gia hỏa này hẳn là gọi là David. Willy đã từng tại treo thưởng bên trên gặp qua tướng mạo của hắn. Willy trong mắt lóe lên một tia mang theo sát cơ hàn mang. Hẳn là không sai biệt lắm đi. David đột nhiên thấp giọng lầm bầm một tiếng. Căn bản không có ý thức được nguy hiểm sắp tới. Ngay tại hắn xoay người một nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy trước mắt trên cây bay vọt mà xuống một cái bóng đen. Nhất thời, David vãi cả linh hồn. Trước mặt mình trên cây, vậy mà còn có người. Mà lại mình căn bản không có cảm giác được hắn bất kỳ tin tức gì. Nói như vậy, chỉ có một khả năng. Cái này người cũng giống như mình. Chí ít cũng là một trung cấp kỵ sĩ. David bản năng muốn tránh né, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Willy tốc độ quá nhanh, rơi xuống đất nháy mắt. Willy đột nhiên dậm chân, bàn tay hiện lên cổ tay chặt hình, hướng về David xương cổ chém tới. Nếu là một kích này ngồi vững, David nháy mắt liền có thể mất mạng. Nhưng David cuối cùng vẫn là thân kinh bách chiến, đã hình thành bản năng chiến đấu, hắn cưỡng ép chạy hướng một chút. Willy vượt tay chặt trà sát quá khứ, thế nhưng là trong lòng của hắn còn không có triệt để buông lỏng. Lại đột nhiên nhìn thấy Willy thân hình ngay sau đó thay đổi. Nguyên bản cổ tay chặt biến thành khóa cổ hình, đảo ngược công kích mà tới. Willy kỹ sở chiến đấu là xưng hào giao diện thuộc tính ban cho. David căn bản là không có cách so với hắn. Răng rác, dù cho David ra sức né tránh, nhưng là xương cổ vẫn là bị bóp nát một nửa. Máu tươi từ khóe miệng của hắn nháy mắt tràn ra. Giết người như ngoé ác ôn. Tại lúc này lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Hắn muốn hô to cứu mạng, nhưng là dây thanh đã bị Willy phá hư, phát ra nhàn nhạt tê minh thanh. Cùng lúc đó, huyết dịch thuận yết hầu chấn động, lực lượng chảy ngược tiến David xoang mũi. Hắn mãnh liệt ho khan, tiến một bước liên hồi thương thế, máu tươi từ khóe miệng của hắn cùng xoang mũi phun ra. Bành, Huy nắm lấy cơ hội, lại một lần chủ động tiến công. Lần này, Willy không tiếp tục thất thủ. Kiếm sắt bị Willy nháy mắt chộp vào trong tay, thẳng tắp đâm vào David vốn là vỡ vụn yết hầu. Sao lại thế? Đây là David cái cuối cùng suy nghĩ. Hắn chung quy là không nghĩ tới, một mực lấy giết người vì vui mình, vậy mà lấy loại này không hề có lực hoàn thủ phương thức bị tước đoạt sinh mệnh. Phù phù, David thi thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyết dịch nhuộm đỏ hải đảo bên cạnh bãi cát. Hô, Willy thở một hơi thật dài, đang muốn đem David đầu lâu cắt xuống tới. Trước mắt lại vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện xưng hào giao diện thuộc tính giao diện. Chém giết tội ác chồng chất địch nhân, thu hoạch được xưng hào một khắc người treo ngược. Ban thưởng điểm thuộc tính 3, thu hoạch được xưng hào về sau. Ngài đem nắm giữ chính nghĩa siêu phàm chi lực, cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ sơ cấp chính nghĩa chi lực, tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Một khắc người treo ngược. Willy văn bản không nghĩ tới, mình nhất thời sát ý, vậy mà mang đến một cái khác mới tinh siêu phàm xưng hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.